Chương 2807, là thật là giả hai. Ông. Thoáng chốc một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí rót vào xạ nhật cung, cây cung trong tay Kim Mãn Thánh Tôn trở nên rực rỡ. Cùng với tiếng chấn động, trên xạ nhật cung hiện ra mũi tên nhọn chói lòa. Cung căng, tên trên dây, Kim Mãn Thánh Tôn bắn tên ra. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, mũi tên làm thiên địa rung rẩy, thần uy đại đế điên cuồng tăng vọt, thần uy đại đế khủng bố tụ tập vào mũi tên này. Mũi tên bắn ra không gì đỡ nổi, không ai nghi ngờ mũi tên bắn ra tuyệt đối sẽ bắn thủng bầu trời, nháy mắt xỏ xuyên các trời sao ngay. Uy lực mũi tên đại đế nhờ một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí của Kim Mãn Thánh Tôn thúc dục thì uy lực lớn vô cùng, dù mũi tên này thua xa tự tay đại đế bắn. Nhưng nếu đối thủ cùng đẳng cấp không có đại đế đạo binh thì không đỡ nổi mũi tên vô địch này, sẽ bị bắn chết ngay, không có sức chống cự. Bùng, khi mũi tên vô địch lao tới, Phượng Hoàng đập đôi cánh, thu về tam muội chân hỏa đầy trời. Chớp mắt tam muội chân hỏa hóa thành môn hộ, qua cầu tựa lưu ly bảo vệ Phượng Hoàng trong đó. Bóc. Một mũi tên kinh thiên, lay động thiên địa, nhưng tên bị chặn lại. Dù là mũi tên đại đế vẫn không thể bắn thủng môn hộ tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng biến ra. Không thể nào. Xem cảnh đó, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy. Lão tổ hai bên thềm đá trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thật sự là Phượng Hoàng? Tinh thần mọi người đều dao động, trước đó mọi người suy đoán đây có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng ảo giác Phượng Hoàng chặn lại mũi tên đại đế. Nếu nói trên đời không có đế binh, đơn thuần dựa vào thực lực của mình mà dễ dàng ngăn lai mũi tên của đại đế thì chỉ có con Phượng Hoàng trước mắt là hàng thật. Ảo giác không bao giờ chặn lại mũi tên đó được. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy nhìn chằm chằm con Phượng Hoàng, bọn họ cảm thấy đây là một loại ảo giác, nhưng ngăn lại mũi tên đại đế khiến tất cả trở nên quái dị. Ngay cả lão tổ Tề Lâm đế gia là Tề Lâm Quản Luật cũng há hốc mồm, cảm thấy sự kiện rất quái dị. Không là Phượng Hoàng thật sự thì làm sao ngăn lại mũi tên đại đế được? Ầm. Khi Phượng Hoàng chặn mũi tên thứ nhất thì người Kim Mãn Thánh Tôn tuôn ra vần sáng, đẩy thực lực của mình lên cực hạn. Kim Mãn Thánh Tôn dương cung, một hơi bắn ra mấy chục mũi tên. Khi mũi tên nhọn có thể nổ nát trời sao tựa bão táp dông tố bắn uy lực cường đại khủng khiếp không gì sánh bằng, uy lực này hủy thiên diệt địa. Từng mũi tên điên cuồng bắn vào phòng ngự tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng. Bốp! Bốp! Bốp! Đế tiễn khủng bố làm tam muội chân hỏa gợn sóng, dường như tiếp tục oanh tạc là Kim Mãn Thánh Tôn có thể bắn thủng phòng ngự tam muội chân hỏa của Kim Mãn Thánh Tôn. Trong phút chốc lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá hay Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều căng mắt quan sát. Nếu mũi tên đại đế điên cuồng như vậy mà không bắn thủng được tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng thì sẽ dao động phỏng đoán ban đầu của bọn họ. Kim Mãn Thánh Tôn cố ý mở đường cho sư phụ của mình, để sư phụ biết thần thông của Lý Thất Dạ nên Kim Mãn Thánh Tôn dốc sức đánh, không tiếc hao tổn nhiều hỗn độn chi khí. Kim Mãn Thánh Tôn một hơi bắn các mũi tên điên cuồng oanh tạc phòng ngự tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng, lão muốn xuyên thủng tầng phòng ngự này trong thời gian ngắn nhất. Phượng Hoàng hốc dài. Chíp. Vang tiếng nổ điếc tai, người Phượng Hoàng tuôn tam muội chân hỏa ồ ạt. Tam muội chân hỏa tăng vọt không gì sánh bằng, tam muội chân hỏa bắn lên cao ức vạn trượng, có thể đốt cháy một góc trời. Ầm vang, Phượng Hoàng cùng với tam muội chân hỏa có thể thiêu cháy khung trời ngân hà lại xà xuống, lần này mặc cho Kim Mãn Thánh Tôn điên cuồng bắn các mũi tên đều bị Phượng Hoàng lơ đẹp. Bốp. Bốp. Bốp. Các đế tiễn bắn không thủng phòng ngự của Phượng Hoàng. Khi Phượng Hoàng trùng kích đến, vẻ mặt Kim Mãn Thánh Tôn hoảng loạn. Mới rồi Kim Mãn Thánh Tôn chỉ lo công kích, khi Phượng Hoàng lao đến lão muốn trốn cũng không kịp. Tiếng quà thét thê lương vang lên. A! À, Kim Mãn Thánh Tôn nháy mắt bị tam muội chân hỏa nhấn chìm. Tam muội chân hỏa bá đạo trợn mắt há hốc mồm, Kim Mãn Thánh Tôn bị đốt thành tro không chừa mẫu xương. Cảnh tượng đó khiến nhiều người lòng run rẩy. Đây là một vị cường giả đạo thiên. Có một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí, nhưng bây giờ nói chết liền chết, chớp mắt bị đốt thành tro bụi, khủng bố quá. Khoảnh khắc này mọi người tin sái cổ Lý Thất Dạ có thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần. Trầm Thiên Quân nhìn cảnh tượng đó, mặt lạnh như băng. Trầm Thiên Quân trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị đốt chết, đồ đệ đơn độc khiêu chiến với Lý Thất Dạ, Trầm Thiên Quân làm sư phụ không thể đổi ý, không núng tay vào được, không nói nên lời. Rào rào. Phượng Hoàng bay về vị trí cũ, khép cánh nằm tại đó. Tam muội chân hỏa tán đi, Phượng Hoàng mới rồi còn thần uy khiếp người lại biến về pho tượng. Mọi người nhìn kỹ, tượng vẫn là tượng, vẫn là pho tượng Phượng Hoàng điêu tạc bằng nham thạch, nó không khác gì các pho tượng bình thường khác. Trong nháy mắt Kim Mãn Thánh Tôn thành tro, không còn mẫu xương. Không gian tĩnh lặng, Mặc Thiên Quân thượng thần lạnh băng. Đầu tiên là nhi tử Trầm Kim Long chết thảm trong Lý Thất Dạ, giờ học trò cưng của Thiên Quân thượng thần cũng khó tránh một kiếp, lúc này Trầm Thiên Quân không giận cũng khó, đây là thù không đội trời chung. Đại giáo lão tổ khác không dám nói gì thêm, chỉ biết giữ im lặng, tối đa nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không nhúc nhích một ngón tay, hắn ngồi im tại chỗ mà Kim Mãn Thánh Tôn đã bị đốt thành tro. Nam Dương Thượng Thần không kìm được hỏi. Đây là thần thông gì? Nam Dương Thượng Thần vốn tìm Lý Thất Dạ để tính sổ, muốn đánh bại hắn lấy lại mặt mũi. Nhưng nhìn thần thông đó khiến lòng Nam Dương Thượng Thần tràn ngập khó hiểu, tràn đầy tò mò. Trước đó Nam Dương Thượng Thần cho rằng tất cả chỉ là một loại thần thông huyễn thuật của Lý Thất Dạ, khiến tất cả trở nên giống thật nhưng cuối cùng vẫn là hư ảo. Khi Kim Mãn Thánh Tôn bị đốt thành tro khiến Nam Dương Thượng Thần hiểu rằng đây không đơn giản là biến ảo, trong đó có vô thượng thần thông, bọn họ chưa từng biết, chưa từng được thấy thần thông đó. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần là người sống rất lâu rồi, bọn họ đăng lâm Thượng Thần, có thể nói là kiến thức uyên bác, bọn họ thậm chí đã từng thấy qua Đại Đế Tiên Vương, làm bạn với Đại Đế Tiên Vương. Trên đời này ít có công pháp, thần thông nào Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chưa từng thấy. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần có kinh thức rộng lớn là thế nhưng chưa từng thấy thần thông niệm thư, bọn họ nhìn không ra huyền ảo cũng chẳng có gì lạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2808, Thù Hận. Trên đời này trừ Lý Thất Dạ ra chỉ có Thanh Mộc thần đế tu luyện niệm thư, nhưng đệ thập giới trong thập tam châu ít người gặp qua chiến vương thế gia. Nghe đồn không hơn 5 người gặp mặt Thanh Mộc thần đế. Còn ai đã thấy Thanh Mộc thần đế thi triển thần thông niệm thư thì không rõ. Trên thế gian trừ hiện tại Lý Thất Dạ thi triển ra, e rằng trước đó chưa từng có người thấy Thanh Mộc thần đế thi triển thần thông niệm thư. Về thắc mắc của Nam Dương Thượng Thần, Lý Thất Dạ cười hời hợt nói. Một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm chưởng càn khôn. Nghe Lý Thất Dạ nói, Nam Dương Thượng Thần nhấm nháp suy tư, cẩn thận nghiền ngẫm huyền ảo trong đó. Một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm chưởng càn khôn. Còn về đại giáo lão tổ trên thềm đá thì hai mặt nhìn nhau. Một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm chưởng càn khôn, bọn họ cảm thấy câu này rất kiêu ngạo, trên đời vốn không tồn tại người có thể một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm chưởng càn khôn, trừ trời ra. Xem như là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế cũng không thể làm được một niệm sinh vạn pháp. Một niệm tạo vạn vật, một niệm chưởng càn khôn. Thiên Quân Thượng Thần hừ mạnh, âm trầm nói. Yêu ngôn hoặc chúng, chỉ bằng vào ngươi cũng dám buông lời ngông cuồng. Thứ như ngươi sao có thể làm được một niệm vạn pháp? Lý Thất Dạ mặc kệ Thiên Quân Thượng Thần tin hay không, tùy ý nói. Đúng hay không thì ngươi đi lên lĩnh giáo một chút liền biết. Đối diện Lý Thất Dạ khiêu khích, Thiên Quân Thượng Thần hừ lạnh. Hừ. Ánh mắt Thiên Quân Thượng Thần sắc bén, sát khí phun ra nuốt vào, mỗi tia mắt như kiếm quang hung tàn nhất thế gian có thể lăng trì bất cứ ai. Thiên Quân Thượng Thần chưa ra tay mà những người có mặt đã cảm giác da thịt mình đau rát. Ánh mắt Thiên Quân Thượng Thần như đao bén từng đao cắt thịt bọn họ, khiến tất cả lạnh run. Các vị, Tề Lâm Quản Luật đứng lên giảng hòa. Các vị mỗi người tự lùi một bước được không? Lần này Nam Dương Thượng Thần không phản đối. Tới tìm Lý Thất Dạ tính sổ chủ yếu vì lấy lại mặt mũi, giờ Nam Dương Thượng Thần thấy thần thông của hắn làm Nam Dương Thượng Thần suy nghĩ kỹ lại. Trong lòng Nam Dương Thượng Thần do dự, lần trước bị Lý Thất Dạ nghiền nát ý chí đúng là rất muốn dạy hắn một bài học, khiến hắn biết Thượng Thần như Nam Dương Thượng Thần không cho phép người ta khiêu khích. Bây giờ quyết tâm trong Nam Dương Thượng Thần dao động, vì không dám chắc mình có lây lại mặt mũi được không. Một khi không dạy Lý Thất Dạ được ngược lại bản thân mang họa thì toi. Thấy Nam Dương Thượng Thần không nói chuyện, Tề Lâm Quản Luật nhìn ra manh mối, vội nói. Đại đạo dài dặc, mỗi ngày đều có chuyện ân oán báo thù, người trẻ tuổi chưa bao giờ ngừng so kè với nua. Con đường đi thông đại đế tiên vương trải bằng vô số xương khô, mỗi ngày luôn có thiên tài trẻ tuổi chết đi. Hai vị thượng thần muốn bênh vực vãn bối nhưng điều này không quá ổn thỏa. Nếu thượng thần đồng ý thì Tề Lâm đế gia chúng ta nguyện ý bắt cầu, sao mọi người không biến can qua thành ngọc bạch. Tề Lâm quản luật hết sức khuyên nhủ thuyết phục, mấy câu trên chủ yếu nói cho thiên quân thượng thần nghe, vì Tề Lâm quản luật nhìn ra được lòng Nam Dương thượng thần đã dao động. Bây giờ khuyên được thiên quân thượng thần thì cuộc ân oán này sẽ biến can qua thành ngọc bạch. Tề Lâm quản luật đã không ôm hy vọng về Lý Thất Dạ, vì biết đúng như Tề Lâm đế nữ nói, hắn là vị tồn tại vô tượng nào đó giáng phàm trần. Tồn tại vô tượng cao cao tại thượng như Lý Thất Dạ giáng xuống phàm trần chẳng qua rèn luyện một phen. Tuy thượng thần rất mạnh, có một ít thượng thần thậm chí có thể sánh vai đại đế tiên vương nhưng thiên quân thượng thần không thuộc hàng đỉnh thượng thần. Lý Thất Dạ tuyệt đối không sợ thiên quân thượng thần, rất có thể không thèm để thiên quân thượng thần vào mắt. Bây giờ điều duy nhất Tề Lâm quản luật có thể là khuyên ngăn thiên quân thượng thần, chỉ cần thiên quân thượng thần nhận thua thì bên Nam Dương thượng thần dễ giải quyết. Thiên quân thượng thần lạnh lùng nói. Mối thù sống chết không đội trời chung, không có đường quay lại. Thiên quân thượng thần không hề có ý đàm hòa. Con một bị giết, hiện tại ái đồ lại bị giết. Thiên quân thượng thần không nuốt trôi cục tức này được. Mặc kệ Lý Thất Dạ có thật sự là thần thông vô địch hay không, thiên quân thượng thần phải báo thù cho con một và ái đồ đã chết, Trầm Thiên Quân tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhi tử và ái đồ chết vô ích. Tề Lâm quản luật thấy thiên quân thượng thần không chịu lùi nửa bước, chậm rãi nói. Thượng thần, báo thù cho vãn bối, dù là thâm thiết với ái tử hay ái đồ đều đáng khen. Nhưng, đại thế khó lường. Thượng thần là trí giả đứng trên đỉnh cao, nên biết mọi việc không dễ. Tề Lâm đế gia không muốn thấy đệ tử trong phạm vi cai quản bị giết, cũng không muốn thấy nhiều chiến tranh sát phạt. Giữa hai bên nên có điều lấy hay bỏ. Khi Tề Lâm quản luật nói một loạt đã biểu lộ rõ ý, Tề Lâm đế gia không ủng hộ thiên quân thượng thần báo thù, tỏ rõ muốn hòa giải giữa bọn họ và Lý Thất Dạ. Tề Lâm quản luật không mạnh bằng thiên quân thượng thần, nhưng khi Tề Lâm quản luật nói ra câu đó, dù là thiên quân thượng thần cũng phải thận trọng. Dù sao Tề Lâm quản luật đại biểu cho Tề Lâm đế gia, mà Tề Lâm đế gia không chỉ có tiên vương còn có thượng thần ngang hàng với bọn họ. Khi Tề Lâm quản luật nói câu đó, đại giáo lão tổ đều nhìn nhau, tim mọi người đập nhanh. Thái độ của Tề Lâm đế gia đã rất rõ ràng. Làm Tề Lâm đế gia tất nhiên thiên vị đại giáo cương quốc trong quyền quản lý của mình. Nhưng hiện tại Tề Lâm đế gia nguyện ý đứng ra điều đình giữa hai bên thì chỉ có một lời giải thích, bởi vì kẻ địch quá mạnh, đại giáo lão tổ lặng im, mọi người có mắt đều thấy kết cục của Kim Mãn Thánh Tôn. Lý Thất Dạ trước mắt mạnh tới mức nào đây? Mọi người không chắc. Một tu sĩ chỉ có mấy trăm đấu hỗn độn chi khí lại sâu không lường được, rất quái dị. Mọi người không dám chắc thiên quân thượng thần đích thân ra tay có chiến thắng Lý Thất Dạ được không? Đổi lại bình thường. Một thượng thần quyết đấu với một vãn bối thì ai cũng sẽ nghiêng hướng thiên quân thượng thần, nhưng giờ mọi người không dám chắc. Thù giết nhi tử không đội trời chung. Thiên quân thượng thần lạnh lùng nói. Giết người đền mạng, hoặc ta chết hoặc hắn mất. Khi thiên quân thượng thần thốt câu đó, thái độ vô cùng kiên quyết, chém đinh chặt sắt, không có đường cứu vãn. Sau khi Trầm Kim Long nhi tử duy nhất bị Lý Thất Dạ giết, thiên quân thượng thần ôm quyết tâm báo thù cho nhi tử. Trầm Thiên Quân tuyệt đối không trơ mắt nhìn nhi tử bị giết chết. Tề Lâm quản luật hé môi. Thượng thần, thật tình Tề Lâm quản luật không phải che chở Lý Thất Dạ, ngược lại cố gắng khuyên nhủ như vậy là vì Thiên Quân Thượng Thần. Nếu Thiên Quân Thượng Thần khăng khăng báo thù là chết chắc, dù có thực lực rất mạnh nhưng Thiên Quân Thượng Thần đụng phải tồn tại vô thượng giáng xuống phàm trần như Lý Thất Dạ thì Thượng Thần cũng vô dụng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2809, đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần 1. Thiên Quân Thượng Thần ngắt lời Tề Lâm quản luật. Tề lão, đây là ân oán cá nhân của ta, không liên quan tông môn. Thiên Quân Thượng Thần chậm rãi nói. Dù ta đánh thua bỏ mình cứ nói cho già Nhật Môn biết là được, không cần báo thù cho ta. Thiên Quân Thượng Thần đã nói vậy thì Tề Lâm quản luật còn biết nói gì hơn. Tề Lâm quản luật đành nhắc nhở một câu. Bảo trọng, cẩn thận. Nam Dương Thượng Thần mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Cùng là Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần không muốn khuyên Thiên Quân Thượng Thần, bởi vì hai người khác hẳn nhau. Thiên Quân Thượng Thần nhất định sẽ báo thù cho nhi tử, vì đó là con một, dù nhi tử không nhận phụ thân như Trầm Thiên Quân thì Thiên Quân Thượng Thần nguyện làm bất cứ chuyện gì cho nhi tử. Nam Dương Thượng Thần có nhiều tử tôn, mấy trăm tôn nhi, tuyệt đối không liều mạng với người vì tử tôn của mình. Nếu trên đường tu luyện lâu dài mỗi tử tôn bị người đánh bại, giết chết thì Nam Dương Thượng Thần phân thân ra 10 người cũng bận mệt thở. Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy, hai mắt như điện nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ. Tiểu bối, đi ra đánh một trận, hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Mắt Thiên Quân Thượng Thần bắn ra tia sáng lạnh băng, không chút che giấu sát khí với Lý Thất Dạ. Hôm nay Thiên Quân Thượng Thần bất chấp, như đã nói với Tề Lâm Quảng Luật, chuyện này không liên quan ích lợi tông môn mà chỉ là ân oán cá nhân, Thiên Quân Thượng Thần nhất định phải báo thù cho nhi tử đã chết. Thiên Quân Thượng Thần khiêu chiến rõ rành rành làm các đại giáo lão tổ nín thở. Thượng Thần sắp ra tay, đây sẽ là một kích kinh thiên, thần uy bao trùm. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa, tùy ý thản nhiên. Dù Thượng Thần khiêu chiến thì Lý Thất Dạ vẫn cứ hờ hững. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Nếu ngươi muốn xuống suối vàng chung với nhi tử thì ta thành toàn ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Thiên Quân Thượng Thần rống to. Giết! Tiếng rống vỡ trời trắng. Nhắc tới nhi tử là Thiên Quân Thượng Thần nổi khùng, một bước một thế giới, bước ra một bước đẩu chuyển tinh di, càng không điên đảo, một bước vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, cú đấm đanh ra. Rầm! Tiếng quyền rít, cú đâm chưa đánh trúng người đã kêu điếc tai. Cú đam với lục đạo luân hồi, vạn vực tùy hành, uy lực cú đâm không gì sánh bằng. Ầm! Vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm bị chặn lại. Cú đấm cách Lý Thất Dạ trong gang tấc, cú đấm dừng lại gần đầu hắn, còn kém một chút sẽ đấm trúng đầu. Cú đâm này thần uy như vạn vực đổ xuống, có thể tan vỡ tất cả, nó cách đầu Lý Thất Dạ chỉ gần trong gang tấc làm người xem tim đập chân run. Cách biệt gang tấc lại không cách nào vượt qua, như có bàn tay vô hình chặn lại cú đâm của Thiên Quân Thượng Thần. Bàn tay vô hình liên miên vô biên, mênh mông vô cùng. Mặc cho uy lực cú đấm của Thiên Quân Thượng Thần lớn đến mấy khi đánh vào bàn tay vô hình cũng bị tan biến, Thiên Quân Thượng Thần không tin ra, gầm lên. Mở. Cùng với tiếng rống, thần uy bộc phát, hỗn độn chi khí bắn lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hỗn độn chi khí của Thiên Quân Thượng Thần điên cuồng tuôn ra, từ tuôn trào đã không đủ hình dung. Khi hỗn độn chi khí đanh ra tựa như một thế giới hỗn độn chi khí vỡ đê, nước lũ diệt thế nháy mắt xóa tan mọi thứ trên đời. Chớp mắt sau lưng Thiên Quân Thượng Thần hiện ra ba đồ đằng, mỗi đồ đằng như một thế giới, mỗi đồ đằng chịu tải một đại đạo vô thượng, chịu tải hỗn độn chi khí bao la mênh mông. Mới rồi một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí của Kim Mãn Thánh Tôn đã kinh khủng, nhưng so với hỗn độn chi khí của Thiên Quân Thượng Thần thì nhỏ bé hơn nhiều. Thiên Quân Thượng Thần có ba đồ đằng tựa như có ba thế giới hỗn độn chi khí, khó thể dùng đấu để tính. Nhìn đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần, có đại giáo lão tổ thẫn thờ. Thượng Thần có ba đồ đằng, mọi người đều biết Thiên Quân Thượng Thần sớm là một Thượng Thần, nhưng cụ thể là Thượng Thần thế nào thì không rành. Khi thấy ba đồ đằng, khá nhiều người bất ngờ. Ầm. Khoảnh khắc đó thần uy tứ giăng, cú đâm rực rỡ, uy lực cú đấm của Thiên Quân Thượng Thần kèm theo ba thế giới tăng vọt gấp đôi đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên. Cuối cùng một tiếng bùng, Thiên Quân Thượng Thần đánh nát phòng ngự vô hình, cú đâm đánh vào đầu Lý Thất Dạ. Nhìn cú đấm đánh vào đầu Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người phản ứng đầu tiên là hét lên. Nguy rồi. Không phải bọn họ lo lắng cho Lý Thất Dạ mà vì cảnh tượng đó rất mạo hiểm, lôi cuốn lòng người. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm đánh hụt nhưng dư uy quyền hình tàn phá. Vang tiếng nổ điếc tai. Một chuỗi tiếng vỡ vụn vang lên, nhiều pho tượng hai bên quảng trường vỡ ra. Quảng trường bị xới tung nham thạch, một rãnh quyền thật sâu hằn trên quảng trường. Mỗi tấc đất Tề Lâm đế gia trải qua các đời tiên hiền gia cố, tiên vương gia cố, nhưng cú đâm của Thượng Thần nổ nát pho tượng nham thạch trong quảng trường. Cú đấm đánh hụt, Lý Thất Dạ biến mất, giây sau hắn xuất hiện trong hư không chỗ khác. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên đế tọa, vẫn là rồng vàng cuộn mình cạnh bên. Niệm thư phối hợp không thư khiến Lý Thất Dạ muốn làm gì thì làm, có thể đi thông bất cứ tọa độ nào, tùy ý xuất hiện trong tọa độ thời không mình thích, sẽ không sai lệch hút nào. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên đế tọa, bình tĩnh nói. Thượng Thần ba đồ đằng, hơn nữa đồ đằng không thành bộ mà muốn khiêu chiến ta. Sai lầm lớn. Đại giáo lão tổ nhìn nhau, thượng thần có ba đồ đằng đều không đủ sức khiêu chiến với Lý Thất Dạ, giọng điệu kiêu ngạo, bá đạo biết bao. Thượng thần dung hợp đại đạo, mệnh cung, hỗn độn chi khí thành một thể, hóa thành đồ đằng. Có được đồ đằng khiến thượng thần thoát khỏi phạm trù cảnh giới đạo thiên, có tư cách khiêu chiến đại đế tiên vương. 12 đồ đằng gọi là cổ thần có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất trong đẳng cấp phong thần. Tồn tại đỉnh nhất đại đế tiên vương là có 12 thiên mệnh. Cùng là 12 nhưng thượng thần không thể so sánh với đại đế tiên vương. Tựa như thượng thần ba đồ đằng và đại đế tiên vương biên mệnh, nếu so sánh thì thượng thần ba đồ đằng làm sao khiêu chiến với đại đế tiên vương ba thiên mệnh. Đáp án rất đơn giản, đồ đằng thành bộ. Đồ đằng thành bộ tức là ba đồ đằng phù hợp lẫn nhau, ba đồ đằng có thể trở thành bộ hoàn chỉnh. Đương nhiên ba đồ đằng thành bộ chỉ là bộ cơ sở nhất, có thể là 4, 6, 9 đồ đằng thành bộ. Tại sao chỉ có đồ đằng thành bộ thượng thần mới có tư cách khiêu chiến đại đế tiên vương? Trong đó có đủ loại tin đồn, chỉ thượng thần đến cảnh giới đó mới hiểu khác biệt. Nghe đồn khi thượng thần đồ đằng thành bộ mới hiểu được ảo diệu mệnh cung tứ tượng, thật sự nắm giữ ảo diệu mệnh cung tứ tượng mới có lực lượng mệnh cung tứ tượng đích thực. Lực lượng mệnh cung tứ tượng là duy nhất trên đời, mỗi người chỉ có một, loại lực lượng mệnh cung tứ tượng này gọi là chân ngã, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2810, đồ đằng của thiên quân thượng thần 2. Tu sĩ bình thường suốt đời cũng không thể nắm giữ lực lượng đó. Dù là đại đế tiên vương ban đầu không hề biết lực lượng này, sau khi có ba thiên mệnh mới nắm giữ lực lượng mệnh cung tứ tượng, nắm giữ chân ngã thật sự. Thượng thần muốn nắm giữ chân ngã thì yêu cầu cơ bản nhất là có ba đồ đằng và phải thành bộ, có như vậy mới nắm giữ chân ngã được. Chỉ khi nắm giữ chân ngã thượng thần mới có tư cách khiêu chiến đại đế tiên vương, không thì thượng thần và đại đế tiên vương cùng số lượng mà quyết đấu với nhau chắc chắn thượng thần thua. Bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng nhưng thiên quân thượng thần vẫn chém đinh chặt sắt nói. Dù có chân ngã cũng quyết chém ngươi. Không ai có thể dao động quyết tâm chém Lý Thất Dạ của thiên quân thượng thần, hoặc Trầm Thiên Quân chết hoặc Lý Thất Dạ mất. Thấy Lý Thất Dạ và thiên quân thượng thần giằng co, Tề Lâm Quảng Luật hét to. Hai vị, muốn đánh xin lên cổ đài chiến đấu, tuy Tề Lâm đế gia trải qua các đời tiên hiền gia cố. Có ba tiên vương gia cố nhưng quyết đấu đẳng cấp này có sức phá hoại quá cường đại. Thiên quân thượng thần leo lên cổ đài chiến đấu, chỉ thẳng vào Lý Thất Dạ. Lên đây chiến, có ngươi không có ta, không chết không ngừng. Lý Thất Dạ cười cợt. Ta thành toàn ngươi. Lý Thất Dạ không nhìn thiên quân thượng thần nhiều, mắt nhìn phương xa, ánh mắt mông lung. Ông ông ông ông ông. Một người chậm rãi đi ra từ Tề Lâm đế gia, một bước chân đạp vào cổ đài chiến đấu. Khi người đó đi tới, mọi người trợn to mắt. Người đi đến chỉ là bóng dáng, rất mông lung, khiến người không thấy rõ mặt mũi, nhìn thân hình lả lướt phán đoán đây là nữ nhân. Khi thấy một thân hình thước tha bước ra từ Tề Lâm đế gia, đi vào cổ đài chiến đấu, tim Tề Lâm Quảng Luật đập nhanh, trong lòng nổi lên bất an. Nam Dương Thượng Thần nhìn thân hình yêu kiều đi lên cổ đài chiến đấu, mắt hấp háy. Đây là... Bàn về tuổi thì Nam Dương Thượng Thần lớn hơn Thiên Quân Thượng Thần rất nhiều. Nam Dương Thượng Thần từng trải qua các thời đại, tuy trong Thượng Thần này Nam Dương Thượng Thần không tính mạnh nhất nhưng đã trải qua nhiều thời đại, thậm chí từng gặp ba tiên vương Tề Lâm đế gia. Thiên Quân Thượng Thần nhìn thân hình lả lướt, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thiên Quân Thượng Thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Ngươi không dám chân thân đi lên chiến sao? Thiên quân thượng thần muốn báo thù cho nhi tử của mình nên đương nhiên muốn đanh nhau với chân thân của Lý Thất Dạ, chỉ có chém hắn mới tính là báo thù cho nhi tử. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, ánh mắt mông lung trở nên sáng tỏ. Chiến với ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Một niệm của ta đủ rồi, cần gì chân thân? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh vậy chém một niệm của ta, chân thân ta đây sẽ chiến cùng ngươi. Mọi người hút ngụm khí lạnh nghe Lý Thất Dạ nói. Một niệm tranh tài thần, nếu đúng thật thì trên đời chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh. Cũng chỉ có Đại Đế Tiên Vương 12 thiên mệnh mới đáng bại được Thượng Thần có ba đồ đằng. Thiên quân Thượng Thần trầm giọng quát. Tốt, nếu vậy thì ta sẽ chém nàng trước. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt Lý Thất Dạ cực nóng, đôi mắt như hai vầng mặt trời, ánh sáng chói lòa khiến người mù. Trong khoảnh khắc đó đạo tâm của Lý Thất Dạ bộc phát ý niệm không thể phá vỡ, có thể nói ý niệm của hắn mạnh cỡ nào thì thân hình thước tha kia mạnh bấy nhiêu. Ông ông ông ông ông. Chớp mắt thân hình mông lung ra tay, thân hình mông lung giơ ngón tay, các trời sao xuất hiện. Ông ông ông ông ông. Các trời sao như bánh xe đẩy thiên quân thượng thần ra. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, các trời sao đẩy tới, giống như là ức vạn tinh cầu va chạm mặt đất, thời không trước mặt thiên quân thượng thần bị đụng vỡ vụn, làm thiên quân thượng thần ở trong thời không cuồng loạn. Thiên quân thượng thần rống to. Rao. Ba đồ đằng sau lưng thiên quân thượng thần cực kỳ chói lòa, ba thế giới hỗn độn chi khí biến ra trường thành dắt ngang thời không, nháy mắt vượt qua ức vạn dặm. Đây không chỉ là vượt qua không gian, cũng là vượt qua thời gian. Trường thành dắt ngang thời không vượt ngàn năm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ, trường thành vượt ức vạn dặm thời không bị các trời sao đụng vỡ từng tầng. Trường thành vượt qua thời không vỡ tường có thể đập bể các vì sao, siêu to lớn. Dù thượng thần có ba đồ đằng, lực lượng đồ đằng vẫn không ngăn nổi nữ nhân mông lung giơ tay đẩy một kích. Thấy trường thành dắt ngang thời không vỡ ra từng tầng, gã không chờ đợi mà dành trước một thương phá không ngay. Giết! Ken! Trường thương như rừng, phần đãng bát thế, một thương đâm thẳng kèm theo vô thượng thần ý của thiên quân thượng thần, một thương phá hồng trần, thương quét bát thức. Trong một thương ẩn chứa bát thức, mỗi một thức đều là đại thế, đều là phá thế. Đây là thương pháp thiên quân thượng thần rất đắc tội, là thuật thượng thần tuyệt thế vô song. Bùng bùng bùng bùng bùng. Một thương bát thức phần đảng, nữ nhân tước tha giơ tay chém ngang đẩy các trời sao, những vì sao trong trời sao bị các mũi thương đâm nát. Một thương hủy diệt một ngôi sao, các ngôi sao trong các trời sao bị đâm xuyên, nổ nát huyễn lệ như pháo hoa, tựa như diệt thế. Các trời sao nổ tung là điều rung động lòng người biết bao. Nhìn đẳng cấp thượng thần nổ. Đại giáo lão tổ có mặt tinh thần lay động, vô cùng rung động. Thực lực vô địch như thượng thần muốn tiêu diệt một đại giáo chỉ nhúc nhích ngón tay là xong. Tuy rằng cổ chiến trường chỉ lơ lửng tên cao, cách mọi người không xa nhưng quyết đấu giữa Nam Dương thượng thần, thiên quân thượng thần và nữ nhân mông lung không ở trong không gian mọi người ở, không thì ngàn vạn ngôi sao nổ là hủy thiên diệt địa, có thể chấn động tề lâm đế gia. Đờ nờ hờ. Sau khi san bằng tất cả ngôi sao, bát thức của thiên quân thượng thần thành thương, nháy mắt thương quang hóa thành một thương đâm thẳng thân hình mông lung. Thương đâm tới xuyên qua vạn cổ, vượt qua thời không. Thương này quá nhanh, mau tới mức không thể miêu tả bằng tốc độ. Nó đâm xuyên thiên cổ, hơn nữa tốc độ đó không cách nào rút về, nháy mắt đâm tới cổ họng nữ nhân mông lung. Rầm. Một thương hỏa hoa tung tóe, mỗi hỏa hoa có thể xung hủy một phương thiên địa. Nếu một hỏa hoa rơi xuống thế gian có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Lúc này thời gian như đứng lặng, hai ngón tay ngọc thun dài kẹp trường thương, mũi thương lấp lóe ánh sáng lạnh bị ngón tay ngọc kẹp chặt thì vụt tắt ánh sáng. Thiên quân thượng thần nhìn trường thương của mình bị kẹp lấy thì kinh hoàng. Trường thương của thiên quân thượng thần là đẳng cấp thượng thần, còn là phẩm chất thiên phong, cực kỳ hung mãnh, cực kỳ bá đạo. Trường thương trong tay thiên quân thượng thần bị ngón tay ngọc thun dài bẻ gãy, bẻ thật dễ dàng. Cây thương thượng thần như nhánh cây nhỏ trong ngón tay ngọc, dùng sức một chút là có thể bẻ gãy nó. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2811, nữ nhân mông lung. Thiên quân thượng thần biến sắc mặt. Nguy rồi. Thiên quân thượng thần hoảng sợ nhanh chóng thụt lùi. Nhưng chỉ trong nháy mắt nữ nhân mông lung đã ra tay. Hai chân rời mặt đất, lơ lửng tại chỗ. Nữ nhân mông lung giương hai tay ra, tựa như ngàn vạn cánh tay luân hồi. Trong khoảnh khắc nữ nhân mông lung như biến thành thiên thủ thiên nờ sờ, mỗi cánh tay luân hồi là một đại thế luân hồi. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, khi thiên thủy luân hồi thì thời không cổ chiến trường rơi vào hắc ám, màn đêm bao phủ nguyên cổ chiến trường. Khoảnh khắc này dường như bóng đêm phủ trùng thế giới, trong bóng đêm không thứ gì chạy thoát khỏi nó. Tất cả bị màn đêm trấn áp. Ông ông ông ông ông. Khoảnh khắc đó bóng đêm mở một cánh cửa, từng luồng sáng trút xuống như thể vầng trăng sáng lơ lửng trên bầu trời đêm. Nhưng ánh sáng trút xuống không phải ánh trăng tinh khiết xinh đẹp mà là ánh sáng lạnh sát phạt vô địch. Ánh sáng lạnh đổ xuống không chỉ là sát phạt, Nó mang theo vô thượng ý chí ma diệt, này là tiên đế ma diệt, nó có thể ma diệt mọi thứ trên đời, thời gian, thời không, đại đạo vạn vật. Hết thảy đều sẽ bị ánh sáng này ma diệt. Thiên quân thượng thần nhìn ánh sáng đỏ trút xuống, hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng sợ rống to. Mở. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng giao thác nhau, ba đại đạo vô thượng lao ngay ra khỏi ba đại thế giới. Đinh. Ba đại đạo vô thượng quấn quýt nhau hóa thành biển cả mênh mang, biển rộng vô biên che trên đỉnh đầu thiên quân thượng thần muốn ngăn lại ánh sáng đổ xuống. Phập. Phập. Phập. Ánh sáng trút xuống đâm biển rộng mênh mông thủng lỗ chỗ, từng luồng sáng bắn xuyên phòng ngự của thiên quân thượng thần. Ba đại đạo biến thành biển rộng mênh mông tuy rằng dày không thể tưởng tượng, nhưng nó vẫn bị ánh sáng đổ xuống bắn thủng. Ánh sáng đó mang theo vô thượng ý chí của đại đế tiên vương. Đại đạo biển cả của thượng thần làm sao ngăn nổi, tuy ánh sáng bắn xuyên qua biển mênh mông thì uy lực yếu đi nhiều nhưng trút xuống vẫn có thể bắn chết chí tôn cường giả, cho nên thiên quân thượng thần biến sắc mặt gầm rống, người tỏa ánh sáng ngút trời hóa thành đôi cánh phòng ngự mạnh nhất che toàn thân. Thiên quân thượng thần lật tay chụp, một thần chung cổ xưa bao trùm cả người hồng ngăn lại ánh sáng trấn sát giáng xuống. Đùng đùng đùng. Chớp mắt cánh thiên quân thượng thần bị bắn thủng. Thần chung bao phủ người thiên quân thượng thần cuối cùng chặn lại các luồng sáng. Thần chung bị bắn thủng lỗ chỗ, suýt bắn thủng luôn cả cái chuông. Tuy cuối cùng thần chung chặn lại các luồng sáng. Nhưng thiên quân thượng thần bị đánh bay ra ngoài, bị dư uy đẩy bay ra mấy trời sao, hộc bãi máu. Mạnh quá đi. Nhìn thượng thần bị đánh bay, còn là phòng ngự ba tầng vẫn bị đánh bay, có thể tưởng tượng uy lực ánh trăng trút xuống khủng bố biết bao. Đây là... Nam Dương thượng thần ngồi trong đại điện đứng bật dậy, giật mình nhìn nữ nhân mông lung, nhìn bóng đêm giáng xuống. Nam Dương thượng thần hút ngụm khí lạnh. Khi thấy bóng đêm buông xuống là Nam Dương thượng thần nghĩ ngay tới một người, vì nó là tuyệt chiêu của một vị tiên vương. Nam Dương thượng thần chưa từng thấy tận mắt tuyệt chiêu này nhưng có nghe nói uy lực của nó. Ông ông ông ông ông. Thanh âm lại vang lên, bóng đen vẫn bao phủ thời không. Một vầng trăng sáng trên cao liên tục trút xuống ánh sáng tựa như sóng to dòng nước xiết lao nhanh trong sông dài nháy mắt trùng kích hướng thiên quân thượng thần. Ánh sáng trùng kích ập đến không gì ngăn nổi, dường như nó có thể xóa tan mọi thứ trên đời, tất cả không còn tồn tại trước nó. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ánh sáng ập đến, thiên quân thượng thần hú dài lập tức lấy một sáo trang ra mặc lên người. Thiên quân thượng thần khoác đế giáp, tay trái cầm đế thuẫn, tay phải cầm đế kiếm. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi thiên quân thượng thần khoác đế giáp, cầm đế kiếm thì vô thượng thiên chương hiển hiện, lực lượng đại sơ vô cùng tận tuôn ra. Vèo. Ba đồ đằng của thiên quân thượng thần khắc lên sáo trang, ba thế giới hỗn độn chi khí chống lên uy lực sáo trang. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, một thân hình cao lớn vô thượng hiện ra. Thân hình vĩ ngạn vô thượng này thiên mệnh lơ lửng, đứng trên thiên chương. Sáu trang hình thành thiên chương hiện ra sau lưng thần vĩ ngạn, biến thành bảo vệ phòng ngự mạnh nhất trên đời. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô thượng thiên chương rốt cuộc chặn lại dòng sông ánh sáng ập đến, bảo vệ thiên quân thượng thần. Thấy cảnh đó có một vị đại giáo lão tổ hét to. Đại đế tử binh sáu trang. Nhìn thiên quân thượng thần mặc sáu trang, có vương triều lão tổ hâm mộ nói. Sáu trang già thiên thần đế. Già thiên thần đế. Thủy tổ của già Nhật Môn, là một vị đại đế sau mệnh cung ba thiên mệnh, tuy thiên quân thượng thần có ba đồ đằng, yếu hơn già thiên thần đế nhiều nhưng vì già thiên thần đế có ba thiên mệnh là đã nắm giữ chân ngã thế nhưng thiên quân thượng thần dù có ba đồ đằng lại không thể thành bộ, cả không có chân ngã. Lùi một vạn bước, dù ba đồ đằng của thiên quân thượng thần có thể sánh ngang với ba thiên mệnh của già thiên thần đế, nhưng khi già thiên thần đế dung chân ngã, thiên quân thượng thần chỉ có nước bị nghiền. Đại đế tử binh sáo trang, lúc này thiên quân thượng thần mặc trên người là sáo trang mà già thiên thần đế mặc khi còn trẻ. Với một đại đế thì tử binh sáo trang, và tử binh sáo trang chỉ có ba đạo phôi hậu thiên thì không làm được trò trống gì. Với tu sĩ môn phái nhỏ hoặc tán tu, một tử binh sáo trang rất đáng giá. Với cường giả tu sĩ xuất thân danh môn hoặc có thực lực thì ba tử binh sáo trang hậu thiên đạo chỉ là sáo trang bình thường, thật ra già thiên thần đế về sau mạnh lên. Có sáu trang càng tốt, nhưng sáu trang này là già thiên thần đế có khi mình còn nhỏ nghèo mạt rệp, nó cùng già thiên thần đế vượt qua ngày tháng khó khăn. Nên già thiên thần đế luôn tiếc không nỡ ném sáo trang này, luôn luyện tạo nó, cho đến khi già thiên thần đế trở thành đại đế có ba thiên mệnh thì vẫn còn rèn luyện sáo trang này, khiến nó trở thành một đại đế tử binh sáo trang. Nói thật ra một số đại đế tiên vương có vũ khí thiên mệnh bình thường lười lãng phí thời gian, công sức đi rèn tạo một tử binh sáo trang chỉ có ba đạo phôi hậu thiên. Già thiên thần đế có tình cảm rất sâu với sáo trang nên bỏ tâm huyết rất lớn để rèn sáo trang, khiến nó trở thành một đại đế tử binh sáo trang siêu mạnh. Sau khi già thiên thần đế có ba thiên mệnh, có rất nhiều sáo trang càng mạnh hơn nên truyền sáo trang này lại cho tử tôn của mình, về sau nó vào tay thiên quân thượng thần. Thiên quân thượng thần cực kỳ yêu quý sáo trang này, tuy nó chỉ là một tử binh sáo trang nhưng ẩn chứa nhiều tâm huyết của Tề Lâm đế gia. Tề Lâm đế gia dùng nhiều thủ đoạn rèn tạo nó, khiến sáo trang này phát huy tiềm năng đến cực hạn. Đại đế tử binh sáo trang, nhìn thiên quân thượng thần mặc sáo trang đó, các vị đại giáo lão tổ đều hâm mộ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2812, đại đế tử binh sáo trang. Cái gì gọi là nội tình, đây chính là nội tình. Cùng nằm trong sự quản lý của Tề Lâm đế gia, tuy có đại giáo từng ra thượng thần nhưng chưa từng có đại đế tiên vương, không thể sở hữu một đại đế sáo trang. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm vang lên, ánh sáng bắn vào người thiên quân thượng thần nhưng bị chặn lại. Bộ sáo trang này của thiên quân thượng thần không đơn giản là đại đế đạo binh. Vì đạo thiên của bộ đại đế tử binh sáo trang này là bàn thạch thủ hộ đạo thiên, có được phòng ngự cực kỳ cường đại. Có thể nói bộ đại đế tử binh sáo trang này chủ yếu phòng ngự, lại có hai tầng phòng ngự đế thuẫn, điếp, hai tầng phòng ngự đại đế như thế chắc chắn chặn lại được đa số công kích trên đời. Vang tiếng nổ điếc tai, thiên quân thượng thần bộc phát tất cả hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí trong ba đồ đằng như kèm theo lực lượng ba đại thế giới rót vào bộ đại đế tử binh sáo trang. Đại đế thần uy bộc phát, tựa như có ba thiên mệnh lơ lửng trên đỉnh đầu thiên quân thượng thần. Ba đồ đằng của thiên quân thượng thần giả đủ mạnh giờ lại bộc phát đại đế thần uy như da có thêm ba thiên mệnh, uy lực đó khủng bố tuyệt luân. Rầm. Trong khoảnh khắc thiên quân thượng thần ra tay, vừa ra tay đã là tuyệt sát. Tay trái thiên quân thượng thần cầm đế thuẫn đập mạnh qua, một chiêu thuẫn kích vạn cổ. Tay phải cầm đế kiếm chém xuống, đế quang tăng vọt như ức vạn thác nước cùng đổ xuống, một chiêu kiếm trảm thiên ma. Thiên quân thượng thần khó khăn lắm mới ổn định lại nên dùng tuyệt sát tấn công ngay, trái phải kẹp chặt muốn giết nữ nhân mông lung để tiến một bước khiêu chiến Lý Thất Dạ. Ông ông ông ông ông. Nữ nhân này một chỉ vượt trời sao, vạn cổ cùng ngân. Một chiêu nhất chỉ vạn cổ dạ, một chỉ giáng xuống màn đêm thành binh khí cường đại nhất không gì sánh bằng của nàng. Màn đêm va chạm với đế thuẫn, đế kiếm, hỏa hoa tung tóe, hỏa hoa tựa như ức vạn núi lửa phun trào, tiếng nổ không dứt bên tai, vô số dung nham, lửa cháy hừng hực đốt hết mọi thứ trên đời. Khi hỏa hoa bắn tung tóe đốt hết trời trăng sao ở thời không này. Vù vù vù vù vù. Ngàn vạn vì sao dị độ thời không thành tro. Nhìn một kích kinh thiên của hai bên, tất cả đại giáo lão tổ chân run cầm cập ngồi bệch xuống đất, không có can đảm đứng lên. Đây là quyết đấu thần cấp, hỏa hoa có thể hủy diệt trời trăng sao, với bọn họ thì hủy diệt kiểu đốt sống bốc hơi biển chỉ là trò cỏn con. Quyết đẳng cấp thế này đại giáo lão tổ như bọn họ không có tư cách xen vào. Nói khó nghe là nếu bọn họ đứng trong chiến trường, một hỏa hoa bắn ra đủ hủy diệt bọn họ. Hai bên giằng co, thiên quân thượng thần rống to. Mở. Ba đồ đằng điên cùng tuôn ra thần quang, người thiên quân thượng thần phát ra sĩ diễm vô cùng thần thánh. Loại sĩ diễm này là ánh sáng thần linh, mỗi luồng sáng tràn ngập lực lượng thần tính, như cánh trời dương ra. Lúc này thiên quân thượng thần đã bất chấp, không tiếc tiêu hao hết thảy quyết tâm giết nữ nhân mông lung trước mắt. Nhìn cảnh tượng này biểu tình nam dương thượng thần cực kỳ trầm gọng. Vì thiên quân thượng thần đang liều mạng, điên cuồng hao tổn hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ của mình. Dù thiên quân thượng thần thắng chiến dịch này cũng cần thời gian thật lâu mới phục hồi, rất có thể không bao giờ trở lại trạng thái cao nhất nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ, thanh âm vang vọng nguyên dị độ thời không, mỗi một tiếng nổ có thể chấn vỡ hư không. Cùng với từng tiếng nổ, đế thuẫn, đế kiếm của thiên quân thượng thần phát ra đế uy tăng vùng vụt. Đế uy tăng vọt áp chế màn đêm của nữ nhân mông lung, muốn đánh nát màn đêm. Xèo xèo xèo. Thiên quân thượng thần điên cuồng phản công không tiếc tiêu hao tất cả hỗn độn chi khí, rốt cuộc đã chiếm ưu thế. Tiếng xèo xèo vang lên, màn đêm như thủy triều rút đi, màn đêm nhỏ dần, cứ tiếp tục thế này nữ nhân Mông Lung mất đi màn đêm sẽ bị đế thuẫn, đế kiếm của thiên quân thượng thần giết. Thấy cảnh này Lý Thất Dạ không hoảng hốt, mỉm cười nói. Đúng là có chút bản lĩnh, ba đồ đằng lo thành bộ không thể đến trình độ như vậy, hiếm có. Được rồi, vậy thì cho ngươi xem thủ đoạn của ta, có vẻ ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi. Lý Thất Dạ dứt lời, mắt sáng rực, đôi mắt bắn ra ánh sáng vô tận. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc này không phải đôi mắt Lý Thất Dạ bắn ra ánh sáng mà là ngực hắn, vị trí trái tim bắn ra một cột sáng. Khi cột sáng bắn ra, mỗi luồng sáng là năm tháng tích lũy, lắng động lâu dài vô cùng, đây là dòng sông thời gian, mọi thứ trên đời lắng động thành từng luồng sáng. Yêu hận tình thù, thế thái biến thiên, vạn pháp diễn biến. Hết thảy đều có trong ánh sáng. Ầm. Cột sáng nháy mắt vượt qua tất cả thời không, nó rơi xuống người nữ nhân Mông Lung, ý chí vô tượng ấn trên người nàng, dung nhập vào thân thể, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Hãy kiến thức ý chí của ta không tha chống cự đến cỡ nào đi. Bóc. Khi ý chí vô thượng của Lý Thất Dạ khắc vào người nữ nhân Mông Lung thì vang thanh âm khẽ như hoa nở. Chớp mắt thời gian thời không này như đứng lặng. Nữ nhân Mông Lung mở bừng mắt ra, đôi mắt nàng trở nên trong suốt sáng tỏ. Trong khoảnh khắc đó mọi thứ như tỉnh lại, nữ nhân Mông Lung có sự sống. Mới rồi nàng chỉ là một nữ nhân Mông Lung, nhưng lúc này nàng có sinh mệnh, nàng có được vô thượng ý chí, nàng có được đạo tâm không gì sánh bằng, đây là tứ Lý Thất Dạ khắc trên người nàng. Lý Thất Dạ đưa ý chí kiên định nhất, đạo tâm vô song nhất của mình khắc lên người nàng, nó đại biểu cho quyền uy tối cao của Lý Thất Dạ, không thể đối kháng. Khi thân hình Mông Lung mở mắt ra thì thời gian ngừng trôi, trong khoảnh khắc này nàng khống chế mọi thứ trên đời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nguyên thiên địa bừng sáng, vô số tiên quang phóng lên cao, các sợi pháp tắc tiên vương len ken vang lên, các tòa cổ điện thần lâu trong Tề Lâm Đế gia tỏa ánh sáng vô thượng, trạch ngân tiên vương để lại tràn ngập mỗi góc Tề Lâm Đế gia. Đinh đinh đinh đinh đinh. Khi pháp tắc tiên vương đang xen thành thiên chương, nguyên Tề Lâm Đế gia giáng xuống vô thượng thiết mạc, đây là thiết mạc của tiên vương. Khi vô thượng thiết mạc giáng xuống, Tề Lâm Đế gia bị phong lại, nguyên Tề Lâm Đế gia bị thiết mạc tỏa định, bên ngoài không cách nào rình nó Tề Lâm Đế gia. Khi thiết mạc giáng xuống, nhiều lão tổ Tề Lâm Đế gia hoảng sợ, vì chuyện này ít khi xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Nếu thiết mạc giáng xuống thì Tề Lâm Đế gia có hai khả năng, một là Tề Lâm Đế gia gặp tai họa ngập đầu, được tiên vương che chở. Hai là tiên vương của họ trở lại, cần mượn thiết mạc tránh né thiên tru, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2813, Dạ Lâm Tiên Vương 1. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, nữ nhân Mông Lung mái tóc bay bay, đế uy bộc phát. Pháp tắc tiên vương nguyên Tề Lâm Đế gia như thác nước đổ ập hướng nữ nhân Mông Lung. Một tiếng nổ đập vỡ mọi thứ trên đời, cả người nàng bừng sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ không dứt. 11 thiên mệnh, 11 thiên mệnh lơ lửng trên đầu nữ nhân, chúng nó cuốn lấy nhau chuyển động như hóa thành vòng xoáy 3000 thế giới. Ầm. Lại một tiếng nổ nhức óc, đế uy vô địch cõi đời tràn ngập mỗi tấc tấc đất, mỗi phần không gian Tề Lâm Đế gia. Rầm bùm. Khi nữ nhân tỏa sáng thì các thanh âm quỳ xuống liên tục vang lên. Tất cả lão tổ ngồi hai bên thềm đá đều quỳ lạy, không ngẩng đầu nổi, bị trấn áp nằm sát rạc. Đại giáo lão tổ không dám ngước đầu, cũng không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể run lẩy bẩy hét to. Tiên vương. Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân đã rõ ràng, phong hoa tuyệt thế, tất cả mỹ nữ mất sắc trước nàng, nhìn dung nhan phong hoa tuyệt thế đó, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Lý Thất Dạ thì thào. Rốt cuộc ta vẫn kinh động ý chí của nàng. Nam Dương Thượng Thần nhìn nữ nhân kia, kinh hoàng biến sắc mặt nói. Dạ Lâm tiên vương. Nam Dương Thượng Thần là thượng thần nhưng không dám ngạo, từ xa vái lạy nữ nhân, vẻ mặt cung kính. Dạ Lâm tiên vương, vị tiên vương thứ ba cũng là mạnh nhất Tề Lâm Đế gia, 11 mệnh cung, 11 thiên mệnh, chỉ cách đỉnh một bước. Tiên vương như vậy dù trong dòng sông thời gian thập tam châu cũng hiếm thấy. Hỏi sao không rung động mọi người? Dạ Lâm tiên vương, nghe cái tên thôi đủ làm người run, giờ nàng đứng trước mặt tất cả, Điều này khiến người giật mình biết bao. Dạ Lâm Tiên Vương, đây là một cái tên khiến thập tam châu phải kinh dị. Có được 11 mệnh cung 11 thiên mệnh, nàng đã từng càn quét thập tam châu, đã từng khiêu chiến chúng thần chư đế, nàng đã từng tiếu ngạo thập tam châu. Lúc này tất cả đại giáo lão tổ có mặt đều quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử cường giả Tề Lâm đế gia cũng quỳ lạy. Các vị lão tổ Tề Lâm đế gia cực kỳ giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cái gì khiến tiên vương của bọn họ hiển thánh. Dạ Lâm Tiên Vương, đương nhiên trước mắt Dạ Lâm Tiên Vương không phải Dạ Lâm Tiên Vương thật. Nếu là Dạ Lâm Tiên Vương thật giá lâm thì ghê gớm. Dạ Lâm Tiên Vương trước mắt do Lý Thất Dạ một tay tạo thành, ban đầu hắn chỉ dùng một niệm tạo vạn vật ra bóng dáng Dạ Lâm Tiên Vương. Cái bóng thi triển lực lượng đều là ý chí của Lý Thất Dạ. Khi Thiên Quân Thượng Thần dùng bộ đại đế tử binh sáo trang thì Lý Thất Dạ đưa vô thượng ý chí, đạo tâm tuyệt thế vô song ấn trên cái bóng, khiến lực lượng cái bóng tăng vùng vụt. Ý chí Lý Thất Dạ không cho phép tồn tại nào chống cự, thế là cái bóng sống lại. Khi lực lượng không thể chống cự của Lý Thất Dạ bộc phát liền câu thông ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương triệu hoán ra cái bóng này. Thế là cái bóng liền có ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương. Dạ Lâm Tiên Vương là tiên vương của Tề Lâm đế gia, đây là nơi sinh ra và nuôi dưỡng nàng, là ngôi nhà nàng tu luyện, trưởng thành. Dạ Lâm Tiên Vương để lại dấu chân trên mỗi tấc đất, mỗi phần không gian từng được nàng gia cố. Có thể nói khắp nơi trong Tề Lâm đế gia đều có ý chí của, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương, trạch tích không chỗ không ở. Khi ý chí, chấp niệm của Dạ Lâm Tiên Vương bị thức tỉnh nháy mắt, nàng để lại tất cả lực lượng ở Tề Lâm đế gia liền gia cố vào cái bóng. Lực lượng vô địch của Dạ Lâm Tiên Vương hóa thành 11 thiên mệnh treo cao trên đầu cái bóng. Trong khoảnh khắc tựa như Dạ Lâm Tiên Vương đích thân đến, cử chỉ vô địch vạn cổ, mắt khép mở là trời trăng ngày đêm. Trước lực lượng của Dạ Lâm Tiên Vương thì Thượng Thần thật nhỏ bé, Nam Dương Thượng Thần nhìn cảnh tượng đó, lòng vô cùng rung động. Nam Dương Thượng Thần đã từng tận mắt nhìn thấy Dạ Lâm Tiên Vương, hôm nay lại một lần nữa trông thấy nàng, phong hoa tuyệt thế vẫn sao xuyến hồn người. Con ngươi Dạ Lâm Tiên Vương trừng tựa như ngôi sao rực rỡ chiếu sáng vạn cổ, nàng duỗi bàn tay thon ra. Các trời sao xuất hiện trong bàn tay Dạ Lâm Tiên Vương, bóng đêm không chỉ bao phủ thời không này. Khi bóng đêm buông xuống thì bao phủ ức vạn thời không, bao phủ các thời đại, nguyên dòng sông thời gian bị bóng đêm của nàng bao trùm. Thiên tần vạn điệp màn đêm bao phủ mọi thứ trên đời, bao phủ 3000 thế giới. Khi thiên tần vạn điệp màn đêm xuất hiện trở nên cực kỳ dày nặng, không thể tính toán được. Khi bóng đêm buông xuống, chư thiên thần ma bị ma diệt thành tro. Thấy Dạ Lâm Tiên Vương ra tay, Thiên Quân Thượng Thần cuồng rống. Không. Thiên Quân Thượng Thần thậm chí đốt thọ huyết, hỗn độn chi khí của mình, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Thử nghĩ xem, Dạ Lâm Tiên Vương gia cố lực lượng cộng với ý chí không cho phép chống đối của Lý Thất Dạ là lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền nát tất cả trên đời. Loại lực lượng khủng bố này cỡ đẳng cấp đỉnh đại đế tiên vương, một thượng thần nho nhỏ thậm chí không có chân ngã làm sao đối kháng lại. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, xảy ra chuyện gì? Chuyện khó tin, bộ đại đế tử binh sáo trang trên người Thiên Quân Thượng Thần nứt trạng li ti. Lúc này Thiên Quân Thượng Thần toàn thân chảy ra máu tươi, cơ thể nứt nẻ. Trong Thiên Quân Thượng Thần như gòng sứ bị đánh nát. Bùng. Trong phút chốc bộ đại đế tử binh sáo trang không chống đỡ được đã vỡ nát. Tiếng hét thảm thiết vang lên. A. Khi bộ đại đế tử binh sáo trang tan vỡ, dù Thiên Quân Thượng Thần có thần thông ghê gớm cách mấy cũng bất lực, trong nháy mắt bị trấn áp thành huyết vụ. Cuối cùng huyết vụ chậm rãi tán đi, không chừa mẫu xương, đường đường là thượng thần lại chết thảm thế này, thậm chí xương cốt không tồn tại trên đời. Thấy cảnh đó làm các đại giáo lão tổ rùng mình. Sợ hãi hồn phi phách tán. Đó là bộ đại đế tử binh sáo trang, vậy mà bị nghiền nát bấy. Một thượng thần có ba đồ đằng siêu cường đại cũng bị trấn áp thành huyết vụ, cảnh tượng khủng bố biết bao. Suốt đời bọn họ khó quên cảnh tượng hôm nay, sẽ để lại bóng ma không cách nào xóa nhòa. Trong phút chốc toàn bộ đại giáo lão tổ vái lạy dưới đất, quỳ rạp sát đất, không có can đảm lại ngẩng đầu lên nhìn một cái. Mặt Nam Dương Thượng Thần trắng bệch. Nam Dương Thượng Thần biết rõ thực lực của Thiên Quân Thượng Thần, cộng thêm người mặc đại đế tử binh sáo trang, có thể nói dù Thiên Quân Thượng Thần không phải thượng thần có chân ngã nhưng vẫn rất mạnh, vậy mà hiện tại bị trấn áp thành huyết vụ, tử binh bị nghiền nát. Lực lượng khủng bố biết bao, tựa như một tiên vương 11 thiên mệnh thật sự sống dậy đến với đời. Nguyên thiên địa chìm trong tĩnh lặng, mọi người nín thở nhìn chằm chằm cảnh trước mắt. Nhiều người chỉ lén liếc trọng rồi vỗ cúi đầu, lão tổ Tề Lâm đế gia cũng không ngoại lệ. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa, hắn nhìn Dạ Lâm tiên vương phong hoa tuyệt thế, chuyện cũ ngày xưa xẹt qua trong lòng. Một cái ngoái đầu, một nụ cười tựa như mới hôm qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2814, Dạ Lâm tiên vương 2. Nhưng tất cả trở nên xa xôi, từ nay cách biệt phương trời không còn có thể gặp lại. Dù là Lý Thất Dạ thủ đoạn vô song hay Dạ Lâm tiên vương vô địch đều không thể thay đổi tất cả. Cái bóng Dạ Lâm tiên vương nhìn Lý Thất Dạ. Hai người ánh mắt giao nhau, thời không chững lại, ánh nhìn ngàn vạn năm. Tất cả ngừng lại, gió nhẹ không dám quấy rầy bọn họ, gió ngừng thổi, thời gian không dám quấy rầy bọn họ, thời gian ngừng chảy. Tề Lâm đế gia chìm trong yên lặng, không có bất cứ người nào dám kêu một tiếng, thậm chí là thở mạnh. Giờ phút này không ai dám phá vỡ yên tĩnh vĩnh hằng. Cuối cùng cái bóng Dạ Lâm tiên vương thu về tầm mắt, xoay người từ từ đi, khóc mà đi, biến mất trong Tề Lâm đế gia, quay về thiên địa không chút dấu vết. Nàng không phải Dạ Lâm tiên vương, nàng chỉ là ý chí và chấp niệm Dạ Lâm tiên vương để lại trong Dạ Lâm tiên vương. Lý Thất Dạ nhìn Dạ Lâm tiên vương biến mất trong Tề Lâm đế gia, hắn buông tiếng thở dài. Trên đời có một số việc khiến người bất đắc dĩ, có một ít người và việc không kịp nói tiếng biệt ly, không có cơ hội từ biệt. Khi Dạ Lâm tiên vương biến mất trong Tề Lâm đế gia, nhiều người thở phào. Cái uy của tiên vương 11 thiên mệnh tràn ngập trong mỗi tấc không gian Tề Lâm đế gia thì tập thể ngột thở, trấn áp mọi người quỳ lạy dưới đất. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Khi mọi người thở phào chợt có tiếng nổ đinh tai nhức óc, thời không như bị đánh nát. Pháp tắc tiên vương rủ xuống trong Tề Lâm đế gia, tiên vương đế uy bàn bạc vô tận tràn ngập trong Tề Lâm đế gia, tiên vương đế uy vô địch hùng hồn này đầy sức sống, có máu có thịt, như tiên vương đích thân đến. Tất cả người Tề Lâm đế gia không trông thấy tiên vương xuất hiện, nhưng cảm giác được có một vị tiên vương trong Tề Lâm đế gia. Khi cảm nhận tiên vương đế uy bàn bạc tràn ngập sự sống này, lão tổ Tề Lâm đế gia hoảng sợ hét to một tiếng. Lão tổ tông. Nhiều đệ tử cường giả Tề Lâm đế gia bị rung động, quỳ lạy dưới đất, thủy tổ. Đại giáo lão tổ hai bên trái phải thềm đá hoảng sợ, bị hù ngây người. Mới đưa Dạ Lâm tiên vương đi xong lại nghênh đến một vị Tề Lâm tiên vương. Tề Lâm tiên vương. Tề Lâm tiên vương, thủy tổ của Tề Lâm đế gia, tiên vương 10 mệnh cung 8 thiên mệnh. Dù Tề Lâm tiên vương không phải là đỉnh tiên vương nhưng xem như nổi bật trong đó. Từ khi sáng tạo Tề Lâm đế gia đến nay Tề Lâm tiên vương vẫn sống trên đời, chẳng qua ẩn thế, nghe đồn là quy ẩn trong tham tác chi địa, độn ẩn không giao thiệp với hồng trần. Hôm nay Tề Lâm tiên vương đột nhiên xuất hiện, không chỉ hù sợ đại giáo lão tổ, chính lão tổ Tề Lâm đế gia cũng hết hồn. Trong vòng một ngày hai tiên vương của Tề Lâm đế gia lộ mặt, quá rung động lòng người. Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra. Trên bầu trời vọng xuống thanh âm uy nghiêm vô thượng. Nam Dương tiếp chỉ. Tề Lâm tiên vương không xuất thế nhưng từ trời sao xa xôi chú ý Tề Lâm đế gia, giáng xuống đế chỉ tiên vương vô thượng. Nghe thanh âm uy nghiêm vô thượng đó, Nam Dương thượng thần rùng mình, vội vàng bước nhanh đi xuống đại điện, quỳ lạy trong quảng trường, vô cùng cung kính giơ hai tay lên. Nam Dương thượng thần nói. Đệ tử Nam Dương bất tài xin nghe sư tôn chỉ huấn. Nghe Nam Dương Thượng Thần nói thế các đại giáo lão tổ ngạc nhiên. Mọi người biết Nam Dương Thượng Thần là Thượng Thần, nhưng không ngờ lại là đồ đệ của Tề Lâm Tiên Vương. Chưa bao giờ nghe Nam Dương Thượng Thần hay ai nhắc tới việc này. Nam Dương Thượng Thần chỉ có thể xem như nửa đệ tử của Tề Lâm Tiên Vương, không được Tề Lâm Tiên Vương thu làm đồ đệ, cũng không đồng ý thu Nam Dương Thượng Thần vào môn tường. Nhưng khi Nam Dương Thượng Thần còn trẻ từng gặp qua Tề Lâm Tiên Vương ẩn thế, nhận được chỉ điểm. Nên Nam Dương Thượng Thần cám nói với người ngoài rằng mình là đồ đệ của Tề Lâm Tiên Vương, tránh cho làm hại anh danh của Tề Lâm Tiên Vương. Trong lòng Nam Dương Thượng Thần tôn Tề Lâm Tiên Vương làm sư phụ, vì từng được Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm tu hành, hai người xứng với danh sư đồ. Trên trời giáng xuống một trục đế chỉ rơi chính xác vào hai tay Nam Dương Thượng Thần. Mọi người nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Các lão tổ Tề Lâm đế gia cũng vậy. Thủy tổ Tề Lâm tiên vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, điều này khiến người rất rung động, đó là chuyện chưa bao giờ có. Nam Dương Thượng Thần nhận đế chỉ liền vái lạy, cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Ngày nay Nam Dương Thượng Thần đã là thượng thần một thế hệ địa vị cao thượng, nhưng trong lòng không dám quên ơn Tề Lâm Tiên Vương chỉ điểm dạy bảo. Nam Dương Thượng Thần dập đầu xong, các tia Tiên Vương thần uy tràn ngập trong Tề Lâm đế gia chậm rãi tan biến. Sau khi Tiên Vương thần uy tan biến, nghĩa là Tề Lâm Tiên Vương đã đi xa, lại ẩn độn bỏ mặt hồng trần. Tiễn Tề Lâm Tiên Vương đi rồi, Nam Dương Thượng Thần hít sâu, cung kính mở đế chỉ ra. Khi đế chỉ được mở, tiên quang tràn ngập, đế uy đằng đằng, nhìn liền biết là vô tượng ý chí của Đại Đế Tiên Vương. Mọi người nín thở nhìn Nam Dương Thượng Thần chằm chằm, rất muốn biết trong đế chỉ viết cái gì, các lão tổ Tề Lâm đế gia cũng vậy. Tề Lâm Tiên Vương đột nhiên truyền xuống đế chỉ, còn truyền đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần, điều này sẽ không bỗng dưng tình cờ được. Mọi người nhìn chăm hút từng hành động của Nam Dương Thượng Thần, thời gian trở nên chậm chạp, một giây mà dài như một thời đại. Nam Dương Thượng Thần đọc lướt đế chỉ, biến sắc mặt, biểu tình trầm trọng, cực kỳ nghiêm túc. Mọi người nhìn bộ dáng của Nam Dương Thượng Thần càng thêm tò mò. Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì trong đế chỉ? Mọi người rất muốn được thấy tận mắt. Nam Dương Thượng Thần cất đế chỉ, phủi áo đạp không lên, đến trước đế tọa của Lý Thất Dạ. Người như núi vàng cục ngọc đổ bái lạy. Nam Dương Thượng Thần cung kính nói, tiểu thần có mắt như mù không biết đại nhân giá lâm, tiểu thần ngu dốt, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân giáng tội. Cảnh tượng đó rung động tất cả mọi người. Các đại giáo lão tổ há hốc mồm, bọn họ rung động thật lâu không khép miệng lại được. Nam Dương Thượng Thần là một thượng thần vậy mà quỳ lạy trước mặt Lý Thất Dạ, bộ dáng cực kỳ cung kính, khiến người khó tin. Có đại giáo lão tổ dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Người không biết vô tội, xá ngươi vô tội. Lý Thất Dạ nói rồi phất tay. Được Lý Thất Dạ đặc xá, Nam Dương Thượng Thần mới đứng lên, dáng vẻ cung kính. Thấy cảnh đó nhiều người khó tin. Mới rồi Nam Dương Thượng Thần còn kiếm chuyện với Lý Thất Dạ vậy mà bây giờ hết sức cung kính. Mọi người càng tò mò trong đế chỉ của Tề Lâm Tiên Vương viết cái gì. Với Nam Dương Thượng Thần thì loại chuyển biến này không có gì đáng xấu hổ, bởi vì gã đang đối diện cự phách đệ thập giới, là tồn tại đối kháng cùng ba tộc thần, ma, thiên đại đế tiên vương qua từng thời đại. Huống chi Lý Thất Dạ từng tranh thủ không gian sinh tồn cho bách tộc, có công tích hiển hách vô thượng. Chỉ riêng cống hiến của Lý Thất Dạ dành cho bách tộc đã đáng giá Nam Dương Thượng Thần tôn kính, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2815. Đế chỉ. Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên đế tọa, từ tốn nói với Tề Lâm Quản Luật. Ta tạm thời ở lại Tề Lâm đế gia mấy ngày. Tề Lâm Quản Luật cung kính nói. Công tử, không, đại nhân giá lâm là vinh hạnh cho Tề Lâm đế gia chúng ta, làm Tề Lâm đế gia rạng rỡ hẳn lên. Lý Thất Dạ gật đầu, bước xuống đế tọa. Nam Dương Thượng Thần cung kính nói. Khi đại nhân ở Tề Lâm đế gia, tiểu thần sẽ thay sư tôn chiêu đãi đại nhân. Đại nhân có nhu cầu gì cứ việc sai bảo. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Ta xin nhận lòng tốt của Tề Lâm Tiên Vương, hôm nào ta sẽ đi gặp. Tề Lâm Tiên Vương không tiện xuất thế nên giáng đế chỉ cho Nam Dương Thượng Thần nửa đệ tử chiêu đãi Lý Thất Dạ dứt. Nam Dương Thượng Thần lập tức làm tay vịn cho Lý Thất Dạ, đích thân dẫn đường. Đi vài bước, Lý Thất Dạ ngoái đầu ra lệnh cho Tề Lâm Quản Luật. Nói với các lão già là ta muốn thấy thứ đó của các ngươi. Chắc chắn rồi. Tề Lâm Quản Luật vội nói. Chúng ta nhất định sẽ để đại nhân xem. Lúc này Tề Lâm Quản Luật nào dám từ chối. Cuối cùng Nam Dương Thượng Thần dẫn đường, Lý Thất Dạ chậm rãi rời đi. Rốt cuộc nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi, Tề Lâm Quản Luật thở phào một hơi. Trùng vô thượng, tồn tại cổ xưa, loại tồn tại vô thượng này là ngang hàng với Tề Lâm Tiên Vương của bọn họ. Lúc này Tề Lâm Quản Luật thầm mừng. May nhờ đầu đế nữ thông minh trí tuệ đoán trúng lai lịch của Lý Thất Dạ, không thì Tề Lâm đế gia bọn họ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy. Dù đến cuối cùng có lão tổ tông ra mặt bảo vệ Tề Lâm đế gia thì đám vãn bối bọn họ cũng tiêu đời. Đa Ma đại giáo lão tổ có mặt thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhóm Lý Thất Dạ đi lâu rồi bọn họ mới tỉnh hồn, thở phào một hơi. Trong lòng mọi người cực kỳ rung động, cho dù bọn họ không biết lai lịch của Lý Thất Dạ. Không suy đoán được gốc gác của hắn, nhưng từ việc kinh động Tề Lâm Tiên Vương, thái độ cung kính của Nam Dương Thượng Thần liền hiểu Lý Thất Dạ có lai lịch kinh thiên, tuyệt đối là đẳng cấp thủ lĩnh, chỉ tồn tại đẳng cấp đó mới kinh động tiên vương, nếu không thượng thần bình thường không thể kinh động Tề Lâm tiên vương. Các vị, nói năng phải cẩn thận. Tề Lâm Quảng Luật lấy lại tinh thần từ tốn nói với các đại giáo lão tổ. Chuyện hôm nay hy vọng mọi người nói năng cẩn trọng, đừng tùy tiện thảo luận. Ta tin các vị cũng không muốn vời đến tai họa diệt môn đúng không? Tề Lâm Quảng Luật không phải đang hăm dọa của đại giáo lão tổ mà chỉ nói sự thật. Một vị trùng vô thượng đi vào hồng trần, không có người biết lý do cụ thể, đằng sau chắc chắn có bí mật kinh thiên, bọn họ không tư cách phỏng đoán. Không cần biết sau lưng có nguyên nhân gì, một vị trùng vô thượng đi vào hồng trần là chuyện kinh thiên, bọn họ không thể tùy tiện thảo luận, rất có thể dính dáng đến bách tộc, thậm chí dính líu ba tộc thần, ma, thiên, đến nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, nên không thể tùy tiện thảo luận một vị trùng vô thượng đi vào hồng trần, lỡ mồm đắc tội ai đó thì sẽ dễ dàng tiêu diệt một truyền thừa đại giáo, tiêu diệt một cương quốc vương triều. Có đại giáo lão tổ đổi sắc mặt, nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định nhớ kỹ lời của Quảng Luật huynh. Trước không nói Lý Thất Dạ có lai lịch thế nào, chỉ riêng Tề Lâm Tiên Vương hạ đế chỉ là mọi người không dám thảo luận chuyện này, sơ sẩy một cái lình đâm thủng trời. Khi đó không cần tồn tại như Tề Lâm Tiên Vương ra tay, Tề Lâm đế gia sẽ diệt bọn họ trước tiên. Đại giáo lão tổ khác lên tiếng phụ họa, không dám tùy tiện nghị luận việc này. Tề Lâm Quảng Luật gật gù từ tốn nói. Các vị thận trọng nói chuyện là tốt. Tề Lâm Quảng Luật cũng không dám nói nhiều, gã không biết đằng sau có bí ẩn gì, điều khiến một vị trùng vô thượng đi vào hồng trần rất rung động lòng người. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế nào muốn đi trong hồng trần đều cực kỳ khó khăn, tùy thời vời thiên tru. Bây giờ có một vị trùng không để ý thiên tru, rất có thể tước đạo hạnh để vào hồng trần, đằng sau nó chắc chắn có chuyện kinh thiên. Một lúc lâu sau thiết mạc Tề Lâm đế gia mới tán đi, các lão tổ Tề Lâm đế gia thở phào một hơi. Xảy ra nhiều chuyện kinh thiên thế này, nhiều cường giả đệ tử Tề Lâm đế gia rất tò mò, bọn họ cũng nôn nóng muốn biết nội tình. Nhưng thấy trưởng bối trong tông môn biểu tình trịnh trọng thì không ai dám hỏi. Dù có vãn bối hỏi thì trưởng bối chỉ răn dạy bọn họ, sẽ không nhiều chuyện nói cho biết bí ẩn. Sâu trong Tề Lâm đế gia, phong cảnh cực kỳ đẹp, tại chỗ này tiên quang phun ra nuốt vào, tử khí đằng đằng, phượng điểu bay lượn, nai nghỉ ngơi, cỏ mọc um tùm, gỗ thần gắt ngang. Người bình thường không thể cư ngụ trong chốn tiên cảnh này, dù là lão tổ Tề Lâm đế gia cũng không có tư cách. Nơi này chỉ để cho lão tổ tông Tề Lâm đế gia ở, ví dụ tiên vương, thượng thần Tề Lâm đế gia, nhưng dù là thượng thần hay tiên vương Tề Lâm đế gia đều không ẩn cư trong Tề Lâm đế gia, tử tôn Tề Lâm đế gia để lại nơi như vậy vì khát vọng tiên vương, thượng thần khi trở về thấy có tiên cảnh thế này sẽ ở lâu vài ngày. Nhưng từ khi tiên vương Tề Lâm đế gia ẩn cư thì không về Tề Lâm đế gia ở nữa, chỉ ngẫu nhiên có thượng thần trở về ở vài ngày. Hôm nay Lý Thất Dạ ở trong tiên cảnh này, hắn nhìn từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc, lòng thầm thở dài. Cỏ cây còn đó nhưng người đã khác. Tề Lâm đế gia hôm nay đã không phải trước kia. Tề Lâm đế gia ngày nay vẫn hưng thịnh, nhưng khi Lý Thất Dạ lại ở chỗ này đã không tìm thấy cảm giác trước kia. Người khiến Thất Dạ ở đây đã mất. Chỗ này chẳng còn cảm giác quen thuộc. Thật lâu sau ngoài cửa có tiếng gõ. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Vào đi. Một lát sau, Tề Lâm đế nữ đi đến, hai tay nâng một trương gỗ thật to. Tề Lâm đế nữ đặt trương trước mặt Lý Thất Dạ, mở ra, lấy thứ bên trong ra. Tề Lâm đế nữ nói, vật này là vật từ thiên ngoại bay đến, lão tổ thượng thần trong tông môn nói nó liên quan Dạ Lâm tiên vương chúng ta, hôm nay mời công tử xem qua. Tề Lâm đế nữ cẩn thận đặt đồ trước mặt Lý Thất Dạ. Mắt Lý Thất Dạ nhìn thứ đó, thạch trong nó không thần kỳ gì, cứ như nham thạch bị đốt khét, cháy đen thui. Nó có nhiều vết trầy, tuyệt đối không phải vãn bối Tề Lâm đế gia làm trầy, vì những vết trầy hồn nhiên thiên thành, khi nó sinh ra đã có. Nhìn kỹ thì phát hiện thứ này tuy rằng nguyên cái cháy đen thui nhưng không phải bị đốt mà là một loại đại đạo quy tắc, đây là vô số đại đạo quy tắc đen xen vào nhau. Bề mặt gồ ghề vì đại đạo quy tắc giao tác bất quy tắc hình thành. Cẩn thận nghiền ngẫm bề mặt gồ ghề một lúc lâu sau sẽ phát hiện bề mặt gập ghềnh đã lộ ra các dấu ấn phù văn. Lão tổ Tề Lâm đế gia chưa từng thấy loại phù văn cổ xưa này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 2816, thiên ngoại phi vật. Lý Thất Dạ nhìn thứ đó, lòng run rẩy, Từ Tốn hỏi. Nó trực tiếp bay đến Tề Lâm đế gia sao? Đúng vậy. Tề Lâm đế nữ gật đầu nói. Nghe lão tổ nói khi lão tổ tông bước lên hành trình chung cực thật lâu sau có một ngày tình cờ trên bầu trời có thiên thạch rơi vào Tề Lâm đế gia chúng ta. Các tổ thấy nó, không điều tra ra huyền cơ gì. Lão tổ tông tiên vương bảo thứ đó chờ người có duyên. Trước kia một khối thiên thạch từ trên trời bay vào Tề Lâm đế gia có thể nói là kinh động tất cả lão tổ. Tề Lâm đế gia bọn họ là truyền thừa một môn ba tiên vương, mỗi một tấc đất không gian trải qua gia cố, nếu không được Tề Lâm đế gia cho phép đồng ý thì một con muỗi cũng không bay vào được. Hiện tại đột nhiên có khối thiên thạch bay vào, trong đó ắt hẳn có nguyên do. Các lão tổ Tề Lâm đế gia nghiên cứu thứ này, bọn họ hiểu nó rất kinh thiên, cho dù đây không phải món báu vật thì bên trong ẩn chứa tin tức tuyệt thế vô song. Các lão tổ Tề Lâm đế gia không nghiên cứu thấu thứ này được, nên mới muốn tìm người có duyên. Thứ này vô cùng quý trọng với Tề Lâm đế gia, vì nó từ trên trời rớt xuống chắc chắn liên quan tồn tại chung cực. Nên lão tổ Tề Lâm đế gia giữ kín mít thông tin, không cho phép người ngoài nào nhúng chàm vào nó. Hôm nay Tề Lâm đế gia lấy thứ này ra rất là không dễ dàng, đổi lại người khác không thể nào thấy thứ đó. Lý Thất Dạ hít sâu, chậm rãi vươn hai tay ra. Đôi tay Lý Thất Dạ ấn nhẹ lên thứ kia, hắn luôn bình tĩnh không dao động, không có chuyện gì làm hắn bối rối nhưng khi hắn vươn tay ra thì đôi tay run nhẹ. Đôi tay Lý Thất Dạ luôn vững vàng, đôi tay này nâng lên bầu trời vẫn vững như tảng đá, sẽ không nhúc nhích chút nào. Nhưng giờ đôi tay Lý Thất Dạ không kìm được run rẩy, vì thứ này không phải tin tốt cho hắn, bên trong ẩn chứa nhiều thứ hắn không muốn đối mặt, dù trong đó truyền tin tức không tốt, dù trong đó ẩn chứa thứ hắn không muốn đối diện nhưng cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn chọn đối mặt, hắn phải đối mặt. Khi nhóm Khải Chân Tiên Đế bước lên hành trình chung cực, Lý Thất Dạ không thể đưa tiễn bọn họ, giờ hãy để hắn đối diện thứ từ trên trời rớt xuống đi. Khi đôi tay Lý Thất Dạ ấm chặt thứ kia thì mọi âm thanh yên tĩnh. Thiên địa chìm trong tĩnh lặng đáng sợ, thời gian như ngừng lại. Tề Lâm đế nữ đứng yên, dù qua lâu thật lâu thì nàng thích ý đứng cùng, từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động, hít thở cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ rút tay về, Tề Lâm đế nữ nhìn ra được bàn tay vững như đá của hắn đang run. Ta muốn thứ này. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ta muốn mang nó đi. Lý Thất Dạ nói xong không cho Tề Lâm đế nữ trả lời. Hắn đã cất thứ đó. Tề Lâm đế nữ nhìn Lý Thất Dạ lấy đồ đi, đành nói. Mộng Doanh sẽ nói cho các vị lão tổ. Lúc này Tề Lâm đế nữ có thể nói cái gì? Lý Thất Dạ đã lấy đồ đi, không hề muốn thương lượng với Tề Lâm đế gia bọn họ. Lý Thất Dạ không muốn hỏi ý Tề Lâm đế gia, dù Tề Lâm đế gia không chịu đưa thì hắn vẫn sẽ mang nó đi. Lý Thất Dạ cất đồ, hắn ngồi xuống ra lệnh. Kêu sư đồ thiết thụ môn đến gặp ta. Tề Lâm đế nữ lập tức khiến môn hạ đệ tử đi đưa nhóm Trầm Hiểu sang đến. Khi đám người thiết thụ ông được mang vào, trông thấy Lý Thất Dạ thì bọn họ đều không biết nên nói cái gì. Thiết thụ ông, Hạ Trần hai chân mềm nhũn quỳ lạy trên mặt đất, Trầm Hiểu sang theo sư phụ quỳ lạy. Thiết thụ ông lắp bắp. Tiểu. Tiểu. Tiểu nhân bi kiến công tử. Hai ngày nay thiết thụ ông rất là sợ hãi, trải qua hai ngày trong rung động. Hành trình hai ngày khiến thiết thụ ông sợ đứng tim, cũng làm lòng gã hưng phấn. Thử nghĩ xem các lão tổ Tề Lâm đế gia cung kính với Lý Thất Dạ, tồn tại như Nam Dương Thượng Thần cũng hầu hạ bên cạnh hắn, thiết thụ ông không sợ sao được. Trước kia đừng nói gặp lão tổ Tề Lâm đế gia, đệ tử bình thường của Tề Lâm đế gia đã là đại nhân vật ghê gớm trước mặt tiểu môn tiểu phái như thiết thụ môn. Còn Tề Lâm đế nữ, Nam Dương Thượng Thần là tồn tại cao cao tại thượng. Thiết thụ môn không có tư cách gặp mặt một lần. Nhưng hai ngày nay bốn sư đồ không chỉ tổng hắn nhiều đại nhân vật Tề Lâm đế gia, thấy các vị lão tổ, còn được đãi ngộ tốt trong Tề Lâm đế gia, cho dù không phải khách quý thì cũng là khách. Trước kia bọn họ không dám mơ về điều này, ông đùi một dê bình thường Tề Lâm đế gia đã là ơn trời ban chứ đừng nói là lấy thân phận khách nhân vào ở trong Tề Lâm đế gia. Hai ngày trải qua phong phú hơn cả đời bọn họ cộng lại, rất ngạc nhiên. Khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Lúc này đám người thiết thụ ông mới hiểu được hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ là mộ tổ tiên bọn họ bốc khói xanh, vì hiện tại hầu hạ bên hắn toàn là cỡ Tề Lâm đế nữ, Nam Dương Thượng Thần. Trong tình huống đó tiểu nhân vật như bọn họ không có tư cách đứng kế bên Lý Thất Dạ. Trước kia bọn họ được hầu hạ bên cạnh Lý Thất Dạ là vinh hạnh, chuyện hạnh phúc nhất trên đời, đáng tiếc bọn họ không biết nắm chắc. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đứng lên đi. Đám người thiết thụ ông đứng dậy, liếc Lý Thất Dạ một cái rồi cúi đầu, giờ bọn họ chỉ có thể ngước nhìn hắn. Nàng ấy và ta có duyên. Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm đế nữ. Cho nàng ở lại Tề Lâm đế gia tu luyện đi, có thành tựu như thế nào thì phải xem tạo hóa của nàng ta. Lý Thất Dạ nói xong kêu Trầm Hiểu Sang đi tới. Trầm Hiểu Sang ngạc nhiên đứng tại chỗ thật lâu, nàng tưởng mình nghe lầm. Trầm Hiểu Sang chỉ vào bản thân. Công tử kêu ta sao? Thấy Trầm Hiểu Sang gật đầu, Trầm Hiểu Sang mơ hồ bước tới, đầu óc ù đặc lơ mơ. Khi Lý Thất Dạ nói câu đó, thiết thụ ông, Hạ Trần há to mồm. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm bọn họ rung động hóa đá. Nhận được chỉ thị của Lý Thất Dạ, Tề Lâm đế nữ đồng ý ngay, công tử yên tâm, ta sẽ tìm một sư phụ thích hợp cho nàng ta. Tề Lâm đế gia không thiếu đệ tử như Trầm Hiểu Sang, tư chất cỡ nàng muốn bái vào Tề Lâm đế gia phải trải qua các cuộc kiểm tra. Bây giờ Trầm Hiểu Sang có thể bái vào Tề Lâm đế gia ngay là đã được đặt cách. Một lúc lâu sau đám người thiết thụ ông lấy lại tinh thần, mừng như điên. Với bọn họ thì được vào ở Tề Lâm đế gia đã là rất thỏa mãn. Lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm đế gia đã là ban ơn. Ít ra có thể kể mình lộ mặt trước các vị lão tổ Tề Lâm đế gia, trông thấy đại nhân vật Tề Lâm đế gia, nhóm Tề Lâm đế gia có thể đứng vững gót chân ở Tề Lâm cảnh. Ít nhất Tây Đà Quốc không dám nói diệt liền diệt thiết thụ môn. Tây Đà Quốc không thể giống như trước tùy ý tiêu diệt tiểu môn tiểu phái như thiết thụ môn. Giờ Tây Đà Quốc muốn đụng vào thiết thụ môn phải đắn đo nhiều, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org